Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngủ đáng yêu thế này thì tại sao lại lạnh lùng như tảng băng khi vào trường thế này? Cô vuốt ve khuôn mặt nó, lẩm bẩm nói, "Alan, Alan à, em dậy đi. Đến giờ học rồi." Cô khẽ gọi nó, chắc là do đêm qua nó khó ngủ nên bây giờ mở mắt chẳng nổi. "Được rồi, em dậy rồi. Em đi vệ sinh cá nhân cái rồi mình đến trường." Nó rất nhạy, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng làm nó tỉnh giấc. "Hôm nay chúng ta đi riêng nhé." "Dạ sao đấy? Học trò với cô giáo đi chung nhiều ngày liền như thế, chả sợ bị dòm ngó sao?" Cô đưa ra lập luận. "Vâng, sao cũng được." Vẫn như dự tính, cô và nó đi riêng đến trường. Nó vào lớp học còn cô đi dạy. Tiết thứ nhất là tiết sinh học, tiết thứ hai là tiết vật lý, tiết thứ ba là tiết hóa. Mọi thứ đều trôi qua một cách thật nhàm chán đối với nó. Bây giờ là tiết thứ tư rồi là tiết của cô. Nó vui hơn hẳn vì hôm nay cô sẽ thông báo đi du lịch cho lớp. Cô bước vào lớp và được lớp chào. Cô bắt đầu thông báo. "À các em, sắp tới đây trường mình sẽ nghỉ giữa kỳ nên chúng ta sẽ có một chuyến du lịch và địa điểm sẽ là Nha Trang. Các em thấy sao?" Dù cho lớp có thấy sao thấy chăng gì đi nữa thì nó cũng đã chọn nên cô không thể đổi ý. "Được đấy cô. Chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu cô nhở?" Một bạn hỏi. "Một bạn 500.000 đồng nha, vì chúng ta sẽ ở lại khách sạn một đêm." Cô đáp. "Cô ơi, em dắt con bé em họ theo được không? Em sẽ đóng tiền cho nó." Một bạn lại đặt ra câu hỏi. "Không sao, em cứ dắt bé theo đi." Cô vui vẻ trả lời. Cuối cùng cũng đến ngày đi, nó đang loay hoay chuẩn bị quần áo thì chuông điện thoại bỗng reo lên. "Alo, tao nghe." Giọng trầm ấm của nó vang lên. "Mày chuẩn bị đến đâu rồi?" "10 nữa tao và Tony qua đón cho tiện." Thì ra là Alice gọi nó. "Ừ vậy 10 phút nữa đón tao." 10 phút sau, xe của Alice đã đến nhà nó. Tụi nó cùng nhau đi xe đến trường để tập hợp. Xe đến trường, ba chúng nó bước xuống thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. "Các em đã tập trung đủ cả chưa?" Cô hỏi lớn để cả tập thể đều nghe. "Dạ đủ." Cả lớp đồng thanh. "Vậy chúng ta lên xe." Cô mỉm cười vì sự đúng giờ của học sinh mình. Cô và tụi nó lên xe. Cô định lại ngồi kế nó nhưng lại sợ học sinh bàn tán nên đành ngồi một mình. Nó ngầm hiểu điều đó nhưng không ngờ người em mà bạn nó đòi dắt theo lại là Jessica. Con bé tỏ tình nó hôm bữa. Con bé nhanh chân chạy lại ngồi cạnh nó làm nó giật cả mình. "Em đi chung với Tom à, Tom là anh trai nó." "Dạ." Nó cười tươi. Nó rất vui khi được ngồi chung với Alan nhưng lại không biết có bao nhiêu ánh mắt ganh tị đang nhìn nó. Ánh mắt của nữ sinh lẫn nam sinh, đặc biệt là luôn cả cô giáo. Cách chương.